Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, mà tổ La Hầu. Ta dựa vào bản lãnh cầm. Tại sao phải trả? 5/5 cầu đạt. Yêu nghiệt to gan, mật đến ta phượng tộc địa bàn nháo sự. Tìm chết. Từng cái phượng hoàng bay ra. Tuyệt đại đa số vì hỏa phượng hoàng, thỉnh thoảng có mấy con băng phượng, trừ chỗ đó ra, còn có thanh loan, tất phương, chu tước, chờ thần điểu, đây chính là phượng tộc thực lực, so với long tộc không hề yếu, nếu không lượng đại chủng tộc cũng sẽ lâu quấn đến bây giờ. Đương nhiên, đây cũng không phải là hai tộc thời kỳ cường thịnh, nếu không, long tộc cùng phượng tộc thực lực còn mạnh hơn gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần không ngừng. Hôm nay long phượng hai tộc đã không còn là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Dù vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nhiều như vậy thần thoại cấp thực lực thần thú xuất hiện. Chỉ là bọn họ tản mát ra khủng bố dao động, cũng làm người ta nhìn mà sợ. Nhưng mà, hắc thế lực ngầm lực lượng không hề yếu. Vô số hắc khí phun trào, hiển lộ từng đạo hắc bào thân ảnh, cũng hoặc là một loại nào đó ma vật, vô luận là số người, hay là khí thế đều muốn áp qua phượng tộc không chỉ một bậc. Hôm nay chính là phượng tộc tiêu diệt thời điểm, trước diệt hết phượng tộc, loại trừ sạch bọn họ vũ dực, lại tiêu diệt long tộc cùng thiên đế. Ta cũng không tin đoạn hồng quân lão nhi nanh vuốt. Hắn còn có thể lật lên cái gì đợt sóng. To lớn ma thần thân ảnh hàng lâm. Tản ra khí thế để cho người khiếp sợ. Này ma khí hơi thở vô cùng cường đại. Ít nhất đại la kim tiên thực lực cấp bậc. Ta là La Hầu dưới trướng 9 đại chiến tướng. Hôm nay được thế muốn tiêu diệt các ngươi phượng tộc. Toàn bộ phượng hoàng, chu tước, thanh loan, cửu phượng. Tất phương chờ nghe thấy La Hầu mấy chữ trước mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. La Hầu là ai? Đã từng tổ long cùng phượng tổ và hồng quân chờ nhiều vị cường giả hợp lực mới có thể trấn áp hỗn. Độn ma thần, vạn ma chi tổ, tổ long cùng phượng tổ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thời gian rất lâu không thấy tin tức, chính là La Hầu kiệt tác. Thằng này không phải đã bị chứa nhiều cường giả hợp lực giết sao? Tại sao lại nhô ra? Hơn nữa, La Hầu hiện tại tựa hồ là nhớ đến báo thù rồi. Toàn bộ phượng tộc toàn bộ đều không bình tĩnh. Không nói trước mặt đại la kim tiên cấp bậc, thậm chí chuẩn thánh cấp bậc ma tướng. Ai biết còn sẽ có ma tổ La Hầu nhìn chằm chằm. Đi nhanh thỉnh cầu tiếp viện. Đi nhanh đánh thức phượng tổ. Lúc này bọn họ có chút hoảng sợ rồi thần. Người tên, cây có bóng, mà tổ La Hầu không phải tiểu nhân vật gì. Có thể nói là giữa thiên địa cường đại nhất mà lại tà ác nhất lực lượng. Nếu mà sớm biết mà tổ La Hầu còn sống, tổ long cùng phượng tổ cũng không sẽ đại xuất thủ. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại cho đám ma đầu thừa dịp cơ hội. Không xong. Tin tức không truyền ra đi, vô pháp mời được thiên đế, hồng quân cùng chư thánh. Đường ra đã bị khóa kín, phụ cận không biết cần gì phải là bày xuống vạn ma đại trận. Chúng ta bị nhốt, nhưng mà, không chờ chúng nó đánh thức phượng tổ, lại là hai đạo thân ảnh toát ra. Khí tức không thể so với lúc ban đầu xuất hiện ra hỏa kém. Toàn bộ phượng tộc đều phải chết. Vừa dứt lời, vô số ma vật như thủy triều thẳng hướng phượng tộc trận doanh. Ma khí mãnh liệt, thối rữa đến mỗi một phiến khu vực, mỗi một cái sinh linh. Kết nam minh ly hỏa đại trận, chu tước, hỏa phượng hoàng, thanh loan, tất phương chờ thần điểu tụ họp lại. Đủ loại hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một con mấy ngàn thước to lớn hỏa phượng. Ầm ầm nhánh về phía ma khí sâu bên trong, hỏa diễm nơi đi qua, toàn bộ ma vật bốc hơi, bọn họ liền gào thảm cơ hội cũng không có, yếu đáng thương, hừ, chút tài mọn, tam đại ma thần hợp lực, phân biệt lấy ra mình tiên thiên ma khí, hóa thành đồng dạng mấy ngàn thước bao song đại vật, ầm ầm nện xuống, vô số hỏa diễm văng khắp nơi, ngàn mét hỏa phượng bị tại chỗ xé rách, kinh khủng sóng khí không biết hất bay bao nhiêu phượng tộc cùng ma vật. Ma giới chi môn mở, đám ma đầu không chút nào đau lòng, phổ thông ma vật ở trong mắt bọn họ chính là pháo hôi. Chết bao nhiêu đều sẽ lại lần nữa bổ sung. Bọn họ mở ra ma giới chi môn, liên tục không ngừng địa ma vật từ bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Một cái tất phương chín cái đầu phun trào ra hỏa diễm. Hoàn toàn chính là hình chim súng phun lửa. Nơi đi qua, vô số ma vật chết thảm. Nó cạc cạc hét quái dị, không đợi tiếp tục đại triển thần uy, đã bị vặn gãy cổ. Đối mặt đám ma thần sớm mưu đồ, phượng tộc bị đánh một trở tay không kịp, trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Các ngươi phượng tổ đâu? Nhanh lên một chút để nó đi ra a. Nếu không ra, toàn bộ phượng tộc sẽ phải diệt tuyệt. Chặt chặt, nó sẽ không như thế nhẫn tâm đi. Đúng vậy, ta cũng muốn gặp phượng tổ. Nhanh lên một chút để cho hắn đi ra đi. Đang lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm từ đám ma đầu phía sau truyền đến. Cửu Long Thiên Đế liễn phá vỡ hắc ám thật nhanh lái tới. Đáng chết, không phải đã bố trí xong vạn ma đại trận sao? Làm sao còn sẽ có người xông tới? Không tốt, đây là Thiên Đế tọa giá. Thiên Đế, vừa vặn Thiên Đế hai chữ, tựu đối với đám ma đầu nắm giữ cực lớn lực uy hiếp. Thiên Đế thân là giữa cả thiên địa chúa tể, tính chung cửu thiên thập địa, tục truyền thực lực đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Một cái như vậy mạnh mẽ tồn tại ló đầu, chính là thiên đại biến số. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lúc này ma thần không bình tĩnh, nhìn đến bay vút mà đến Cửu Long Thiên Đế liễn, hai mắt phảng phất tại phun lửa. Lẽ nào kế hoạch của bọn họ liền muốn thất bại sao? Vẫn là hiện tại liền muốn mời ra lá bài tẩy. Đương nhiên, không có nghĩa là bọn họ thật sợ hãi Thiên Đế. Dù sao Thiên Đế cũng là bọn hắn muốn diệt trừ mục tiêu. Chỉ là kế hoạch bị đánh loạn, sớm vận dụng lá bài tẩy liền thật to không xong. Thiên Đế, nếu bản thân ngươi một đầu tiến đụng vào đến, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Ngươi chính là đi chết đi. Ma thần cầm trong tay ra một kiện màu đen ngọc phù, phía trên tản ra hủy diệt cùng chung kết khí tức. Đây liền chính là lá bài tẩy của bọn hắn. Sở dĩ dám ứng đối phượng tổ lá bài tẩy. Ta không phải Thiên Đế à? Má, cần phải đổi xe. Luôn là bị người nhận sai, sẽ để cho lòng người khó chịu, trở thành người khác đồ thay thế cảm giác không tốt. Cuối cùng vẫn là tự mình biết danh độ quá thấp. Ân, không được bao lâu thời gian, hắn thì sẽ cùng Tây Phương một dạng. Toàn bộ thần linh không, chín không chỗ nào không biết. Chu Dương từ trong xe ló đầu, thấy đám ma thần hơi sửng sờ. Cái gia hỏa này xác thực không phải Thiên Đế. Lại là từ nơi nào nhô ra gia hỏa? Đem cái gia hỏa này giải quyết xong, không nên để cho hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Cầm đầu ma thần chậm rãi thu hồi ngọc phù, tạm thời không định lợi dụng. Một cái tôm cá nhãi nhép còn không đến để cho hắn sử dụng loại này lá bài tẩy. Đương nhiên, sau một khắc, hắn tròng mắt liền trợn lên, bởi vì chẳng biết lúc nào, trong tay mình màu đen ngọc phù đã biến mất. Chu Dương đang cầm ở trong tay mong chơi. Đây là vật gì? Tam đại ma thần tròng mắt suýt chút nữa trống đi ra. Nhanh lên một chút đem đồ vật trả cho chúng ta. Ta dựa vào bản lãnh cầm. Tại sao phải trả? Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.